Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 316, ẩn giấu thực lực. Long Trần Vũ cũng là bị một cái lòng đất dung nham cho nện vào. Có điều trải qua diệu nhật đại thế giới 9 cái thái dương đốt phơi về sau. Long Trần Vũ đối với hỏa diễm một loại sức chống cự đã là xưa đâu bằng nay. Cái này dung nham vẻn vẹn nóng rơi hắn một lớp da thôi. Rất nhanh liền phục hồi như cũ. Đối mặt cái này một đầu không ngừng phun trào lòng đất dung nham thiên bảo xích quy. Đến từ diệu nhật đại thế giới hạ trích bọn họ có được trời yêu ái yêu thế. Bọn họ hoàn toàn có thể đỉnh lấy những thứ này dung nham tiến vào cái kia một ngọn núi lửa bên. Trong... mỗi một đầu thiên bảo xích quy đều sẽ dựng dục ra một kiện bảo vật. Thậm chí có thể trực tiếp dựng dục ra một thanh thần khí. Bây giờ cái này một đầu thiên bảo xích quy xuất hiện tại đây thí luyện không gian bên trong tự. Nhiên là người người tranh đoạt. Ai cũng không muốn bỏ qua cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Cẩn thận, một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Một tên nghịch thiên cảnh thiên kiêu đầu lâu ứng thanh mà rơi. Cái này thiên kiêu trên thân có thần minh khí tức. Hiển nhiên là một vị thần minh con nối dõi. Nhưng mà lại tại bóng đen này thủ hạ vẫn lạc. Cái kia hắc ảnh thật nhanh. Long Trần Vũ lui lại một bước. Một vòng tối tăm hàn mang cơ hồ là dán cổ của hắn xẹt qua. Trên cổ xuất hiện một đầu màu đỏ tơ máu. Long Trần Vũ che lấy cổ mình, nếu là hắn chậm hơn một bước, một màn kia hàn mang liền sẽ đem đầu của hắn gọt sạch. Vẻn vẹn mấy hơi thở, bóng đen này liên tiếp lấp lóe, mấy tên các giới thiên kiêu vẫn lạc, đều không ngoại lệ đều là bị chém rụng đầu lâu. Hảo lợi hại thân pháp, lại có thể tại nhiều cường giả như vậy bên trong tới lui tự nhiên. Hạ Tử Thanh tối thở dài một hơi. Là đến từ ám sát đại thế giới ảnh tử thích khách. Cái kia hoàng bào thanh niên hừ một tiếng. Kiến thức không nhỏ, nhưng là chết. Cơ hồ cũng là ở trong nháy mắt này. Cái kia hắc ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Nhào về phía cái kia hoàng bào thanh niên. Hoàng bào thanh niên khóe miệng không nhịn được lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Ám sát đại thế giới mà thôi. Tiểu đạo. Các ngươi ám sát thuật ở trước mặt ta cũng là một đám ô hợp. Không chịu nổi một kích. Cuồng vọng tự đại. Hắc ảnh cười lạnh. Hắn ống tay áo hàn mang lóe lên. Cách cái này hoàng bào thanh niên vẻn vẹn chỉ có nhất chỉ khoảng cách. Tiếp qua vạn phần chi một cái hô hấp thời gian. Cái này hoàng bào thanh niên liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng giờ khắc này tất cả mọi người không nhịn được nhìn về phía cái kia hoàng bào thanh niên. Trong mắt kinh hãi lộ rõ trên mặt, cái kia hắc ảnh lại bị định trụ. Một màn kia hàn mang khoảng cách hoàng bào thanh niên vẻn vẹn chỉ có nhất chỉ khoảng cách. Nhưng là điểm này khoảng cách lại giống như một đạo rãnh trời không thể vượt qua. Ám sát thuật, thật sự là buồn cười. Hoàng bào thanh niên ha ha lớn nhỏ lên. Bóng đen này vậy mà bắt đầu khô héo, cuối cùng hóa thành một nắm cát vàng. Thời gian, lại là thời gian thần thông. Chư thiên vạn giới chi bên trong nắm giữ cái môn này thần thông một cái bàn tay đều đếm đi qua. Thân thể vì nhân loại vậy cũng chỉ có huyền hoàng đại thế giới hoàng phủ kỳ. Một tên thiên kiêu thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Làm sao có thể... Hắn làm sao lại xuất hiện tại đây thí luyện không gian bên trong? Không phải nói hắn đã bị thần minh nhìn trúng, đã thu hoạch được tiến vào thần giới tư cách à? Làm sao sẽ còn tham gia trận này thí luyện? Mười mấy tên thiên kiêu đều không thể tin được chính mình con mắt. Hoàng phủ kỳ thanh danh thật sự là quá mức vang dội. Đến mức còn lại đại thế giới thiên kiêu đều đối với hắn tâm thấy sợ hãi. Không nói hắn thì vẻn vẹn bằng vào thời gian thần thông hoàng phủ kỳ cơ hồ thì đứng ở thế bất bại. Cái kia ám sát đại thế giới ảnh tử thích khách ám sát thuật đã đến đăng phong tạo cực cấp độ. Ám sát các giới thiên kiêu đều không nói chơi. không sai mà như vậy Giặc Ảnh Tử thích khách tại Hoàng Phủ Kỳ trước mặt cũng như trẻ sơ sinh đồng. Dạng nhỏ yếu, thời gian, Hoàng Phủ Kỳ vẻn vẹn thay đổi cái kia Ảnh Tử thích khách chung quanh thời gian. Liền để một tên cường đại Ảnh Tử thích khách hóa thành một nắm cát vàng. 1000 lần thời gian lưu tốc như là có chút quá mức. Hoàng Phủ Kỳ cười nhạt một tiếng, là hắn. Long Trấn Vũ nhướng mày, năm đó tranh đoạt Tử Vong Yêu Liên thời điểm cái này Hoàng Phủ Kỳ thì xuất hiện qua. Tuy nhiên sau cùng bị Long Trấn Hoàng bước đi, nhưng là hắn thời gian thần thông vẫn như cũ là cho Long Trấn Vũ lưu lại khó có thể ma diệt ấn tượng. Bây giờ cái này Hoàng Phủ Kỳ thời gian thần thông càng thêm cường đại. Không chút nào khoa trương nói đã là đứng ở thế bất bại. Không ai có thể chống cự thời gian lực lượng. Hoàng Phủ Kỳ một ý niệm liền có thể để một người tại trong một nhịp hít thở đi đến hắn cả đời. Như là cái kia Ảnh Tử thích khách chung chung vì một nắm cát vàng. Hoàng Phủ Kỳ chậm rãi đi vào cái kia thiên bảo xích quy trong thân thể. Cái kia không ngừng phun trào lòng đất dung nham hắn thấy liền như là đứng im. Một chút cũng không có dính vào. Hoàng Phủ Kỳ một người mạnh hơn cũng không có khả năng ngăn trở cái này thí luyện không gian bên. Trong nhiều thiên kiêu như thế, thiên bảo xích quy vạn năm khó gặp, như là bỏ lỡ cơ hội lần này, sợ là chúng ta đều muốn tiếc nuối cả đời. Một tên đến từ lôi đình đại thế giới thiên kiêu hừ một tiếng. Không tệ, trên thế giới này không có có vô địch thần thông. Cho dù Hoàng Phủ Kỳ thời gian thần thông có thể chém giết mấy người, nhưng là tuyệt đối không thể nào đem chúng ta tất cả đều giết tuyệt. Một vị mãng hán đứng ra, thân thể khổng lồ khác hẳn với thường nhân. Cái này là tới từ man hoang đại thế giới man tộc. Thiên bảo xích quy đột nhiên lảo đảo một cái. Hắn thân thể vậy mà bắt đầu run rẩy, nội bộ truyền đến thứ gì tiếng vỡ vụt âm. Trong chốc lát cái kia một ngọn núi lửa lòng đất dung nham phun trào. Bầu trời biến thành yêu diễm hồng sắc, từng sợi bảo quang theo cái này trong núi lửa phun ra ngoài. Tốt một cái Hoàng Phủ Kỳ, thế mà là lấy thời gian thần thông gia tốc cái này chí bảo hình thành. Nhưng là đây cũng là đang tiêu hao cái này một đầu thiên bảo xích quy sinh mệnh lực. Chắc là món này chí bảo thành hình thời điểm chính là cái này thiên bảo xích quy mất mạng thời. Điểm, mãng hán lạnh hừ một tiếng, thời gian thần thông còn có thể như thế dùng. Có ít người trừng to mắt, cô lậu quả văn, thời gian thần thông chỗ thần kỳ còn nhiều nữa. Không phải vậy làm sao lại liền thần minh đều muốn hâm mộ loại lực lượng này. Mãng hán hừ một tiếng. Không thể không nói nắm giữ thời gian thần thông người hoàn toàn cũng là áp đảo chúng sinh phía trên. Đồng cấp tuyệt đối vô địch. Xong, không thể để cho Hoàng Phủ Kỳ đạt được bảo vật này. Mấy tên thiên kiêu xâm nhập trong núi lửa. Nhưng cũng là tại thời khắc này. Dung nham núi lửa bên trong thế mà là xuất hiện mấy cái tôn toàn thân đều tắm rửa tại trong ngọn. Lửa người đá. Cái này mấy cái tôn người đá lực lớn vô cùng, xông đi vào mấy người trực tiếp bị quét phí, thân thể bị nện thành thịt vụn. Đáng chết, mãng hán hét lớn một tiếng, thịt trên lòng bàn tay hiện lên một trận phong cách cổ xưa kim quang. Oanh, nhất tôn hỏa diễm thạch người cầm đầu trong nháy mắt nổ tung. Vẫn chờ làm gì? Các người muốn nhìn đến bảo vật bị Hoàng Phủ Kỳ lấy đi. Mãng hán tức giận nói ra, siêu, một đạo màu bóng người màu đỏ xâm nhập trong núi lửa. Ngăn cản hắn người đá bị tách rời thành một đống toái phiến. Là cái kia một đầu con nhện, hắn quả nhiên xuất hiện. Long Trấn Vũ bọn họ hít một hơi lãnh khí. Cái này thiên bảo xích quy sức hấp dẫn quả nhiên đủ lớn. Thế mà là để bán thần đều xuất thủ. Hoàng Phủ Kỳ thật là một cái vạn thế không ra thiên kiêu. Có thời gian thần thông hắn xác thực là có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng là đối mặt bán thần lại có thể như thế sao? Dù là chính là bán thần đó cũng là đạp vào thần minh cảnh giới cánh cửa cường đại tồn tại. Lúc trước Long Chấn Hoàng có thể bằng vào nhất tôn nhiễm thần minh khí tức pháp tướng phá vỡ hoàng phủ kỳ thời gian thần thông. Như vậy con nhện này phải chăng cũng có thể cùng hoàng phủ kỳ phân cao thấp? Tâm cơ thật sâu chìm, nhìn không ra tiểu tử này tu luyện chưa tới trăm năm. Con nhện kia lạnh hừ một tiếng, hoàng phủ kỳ vậy mà tại núi lửa này khẩu bố trí thời gian bình chướng. Dù là vẻn vẹn chỉ có mấy trăm trượng lộ trình, có thể là muốn đi đến lại là phải hao phí so bình thường gấp mấy trăm lần thời gian. Đáng tiếc, cuối cùng chính là một phàm nhân. Con nhện cười lạnh một tiếng, một sợi còn chưa hoàn toàn thành hình huyết sắc thần hỏa lóe lên một cái rồi biến mất. Phá vỡ thời gian bình chướng vọt thẳng nhập bên trong. Giết, ngoại giới sinh linh cũng là một mạch xông vào trong núi lửa. Thiên bảo xích quy đủ để làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Có làm hay không? Hạ Trích nhìn lấy ba người còn lại. Làm, Hạ Vị Danh trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Đã như vậy cũng không cần che giấu cái gì. Đoạt được bảo vật này. Hạ Tử Thanh hơi hơi thở dài. Long Trần Vũ có chút mờ mịt nhìn lấy mấy người này. Không biết bọn họ đang nói cái gì. Có điều nghe bọn hắn khẩu khí tựa như còn ẩn giấu đi thủ đoạn gì. Đủ để cho bọn họ tại đây loại cục diện hỗn loạn bên trong chiếm tiện nghi. Hạ gia có thể tại diệu nhật đại thế giới bên trong sừng sững không ngã không chỉ có riêng chỉ có. Như thế một điểm thủ đoạn. Hạ Tử Thanh nhìn lấy Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Long Trần Vũ cái hiểu cái không gật gật đầu. Xác thực Hạ Tử Thanh bọn họ biểu hiện ra ngoài thực lực cùng Hạ gia cường đại có chút không hợp. Không sai mà cho dù là phía trước gặp được mấy lần nguy hiểm chẳng lẽ đều không đủ lấy để bọn hắn thi triển ra chính mình thực lực chân chính sao? Gặp được con nhện kia thời điểm chúng ta xác thực là muốn xuất thủ. Nhưng là sau cùng ngươi xuất thủ, chúng ta thì nhịn xuống. Hạ Trích chút xấu hổ cười cười. Hạ Trích bọn họ là Hạ gia thần minh chọn lựa ra thiên kiêu. Tự nhiên là có chỗ độc đáo. Có lẽ lần này Long Trần Vũ có thể tận mắt chứng kiến đến diệu nhật đại thế giới Hạ gia thực lực. Chân chính, đi thôi, theo sát chúng ta. Nếu như lạc đàn chỉ sợ ngươi thì không dễ chịu. Hạ Tử Thanh cười nhạt một tiếng. Tổ ba người thành một cái hình tam giác phương trận. Nóng rực khí tức trên người bọn hắn dâng trào. Phốp, trong chốc lát ba người hóa thành một đạo cầu vồng bọc lấy Long Trần Vũ xông vào miệng núi lửa. Nơi nào đến tiểu tử, muốn vào núi lửa, cái này một đầu voi lớn thân thể trong nháy mắt hủy diệt. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Oanh, dưới núi lửa mặt chính là nóng rực dung nham, nhưng là Hạ Tử Thanh bọn họ không có chút nào dừng lại. Một hơi đâm vào trong nham thạch, bọn họ là so dung nham còn muốn nóng rực liệt dương. Tới gần bọn họ dung nham vậy mà đều bốc hơi, tại cái này trong núi lửa quả thực là mở ra một con đường. Đó là cái gì? Thật là nhanh tốc độ, một tên đang cùng hỏa diễm thạch người cầm đầu chiến đấu thiên kiêu giật mình. Nhưng sau một khắc hắn cùng cái kia nhất tôn hỏa diễm thạch người cầm đầu liền bị nhiệt độ cao nóng. Chạy, Long Trần Vũ nội tâm cũng là chấn động không gì sánh nổi. Ba người này liên thủ thực lực không khỏi cũng quá mức khủng bố một điểm. Cơ hồ trong nháy mắt thì chém giết mấy chục con thực lực không kém sinh linh. Đến, Hạ Tử Thanh nhướng mày, liên tiếp kim sắc lôi theo dung nham dưới đáy xông ra. Diệu nhật đại thế giới, Hạ gia, người kia cười lạnh, một đầu người chim. Đây là Long Trần Vũ nhìn thấy cái này sinh linh phản ứng đầu tiên. Cùng thiên sứ lớn lên đến có chút giống, nhưng là so thiên sứ xấu nhiều. Cánh nhan sắc cùng thiên sứ cũng không giống. Còn tướng mạo lời nói căn bản chính là một đầu diều hâu. Lôi đình đại thế giới, lôi tộc, Hạ Tử Thanh cười lạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.